Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, học nghề Talisa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Talisa. Angma đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Nàng ở thành Surama Naibon trong lịch sử, để lại nồng mực trọng thải một khoản. Mỗi khi nghĩ đến đoạn lịch sử này, Angma liền thổn thức không dứt. Thượng cổ trong cuộc chiến nổi bật nhất một chi quân đội, không thể nghi ngờ là tụ tập bao gồm gấu quái, người đầu trâu cùng chủng tộc ở bên trong, cũng lấy được Cenarius làm đại biểu một đám bán thần trợ giúp ám dạ tinh linh liên quân. Nhưng ở một chỗ khác, trên chiến trường chiến đấu hăng hái không nghỉ thành Surama, phương diện lực lượng đề kháng giống vậy là rõ ràng thả Kalimdor. Chiến thắng quân đoàn Legion đưa đến không thể xóa nhòa cống hiến. Ở Elizande dưới sự hướng dẫn, Surama ma đạo sư đoàn thể thành công kéo lại tương đương số lượng ác ma quân đội. Từng cái anh hùng nơi này lúc bộc lộ tài năng, trong đó liền bao gồm không lâu sau vinh thăng lên ghế thủ lãnh ảo thuật gia Talisa. Chỉ tiếc, bọn họ một mực bị ác ma áp chế ở trong thành. Thẳng đến giếng nước vĩnh hằng bầu trời cửa truyền tống bị phá hủy. Vậy chưa kịp cùng đồng bào hội họp, cuối cùng thất lạc ở giếng nước vĩnh hằng than xúc nổ đưa tới trời long đất lỡ trong. Elizande lợi dụng thần khí Amanthun mắt lực lượng dâng lên một đạo bình phong che chở, để cho thành phố khỏi bị tai họa ngập đầu. Từ nay về sau, thành Surama ám dạ tinh linh ở bình phong che chở trong. Qua nổi lên cùng Amanthun mắt sáng tạo ám dạ giếng làm bạn, lại ngăn cách với đời sinh hoạt. Ở 10.000 trong năm dần dần bị áo thuật năng lượng thay đổi thân thể hình thái, biến thành cất giữ có một tia thể hơn sấm yêu nhã. Thân thể nhưng tương đối yếu đuối Naibon hình thái, tinh thông áo thuật ma pháp ghế thủ lãnh ảo thuật gia Talisa vẫn là đại ma đạo sư Elizande đắc lực. Nhất cánh tay phải cánh tay trái, lúc quá cảnh di chuyển, thời gian đã tới gần hiện đại, hắc ám cửa mở, để cho Azeroth chư tộc vận mệnh bị liên kết đến cùng nhau. Bắt đầu sử dụng cùng tự thân nhớ năm pháp đồng hành hắc môn trải qua ghi lại lịch sử. Hắc môn trải qua 6 năm, Gauden phản bội Orgrim lãnh đạo người thú bộ lạc, đi bể tan tành quần đảo mưu đồ Sazira mộ ở giữa ác ma lực. Hắn dâng lên Sazira mộ cử động, để cho thà gần trong gang tấc Naibon kinh hoàng bất an. Bởi vì cái này 10.000 năm trong thời gian, bọn họ mất đi, không chỉ có đã từng khỏe mạnh hình thể, còn có dần dần bị sống trong nhung lụa sinh hoạt xóa nhòa anh dũng ý chí chiến đấu. Từ chìm vào dưới nước Nguyệt Thần Điện bị dâng lên một khắc kia bắt đầu, Elizande liền bắt đầu mượn Amanthun mắt xem xét tương lai. Thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vu Yêu Vương quật khởi, Silithus hắn kéo tộc côn trùng kéo nhau trở lại. Hắc ám cửa lại một lần nữa mở. Đế huynh dẫn phát đại tai biến. Phan Đạt Lợi Á sương mù dày đặc tản đi. Tội phạm chiến tranh Gross ở Thanh Đồng Long phản đồ Khải Ư Tư dưới sự giúp đỡ đi khác một cái. Thời gian sợi Delano lại tung chiến hỏa. Lần lượt nguy cơ, đều ở đây người phàm anh hùng dưới sự cố gắng bị hóa giải. Nhưng mới tinh tai kiếp, nhưng tổng sẽ không lâu sau mở màn. Mười mấy năm trôi qua, Elizande từng lần một dò xét tương lai, nhưng không có tìm được thuộc về thành Surama, thuộc về Naibon rực rỡ. Ở ác và vó sắt hạ, Surama cuối cùng sẽ thành phá người mất. Làm khác một cái thời gian sợi Gauden, lần nữa tiến vào Sazira mộ, đem quân đoàn Legion một lần nữa dẫn nhập cái thế giới này. Elizande không làm không được ra quyết định cuối cùng, nàng không còn là thời kỳ thượng cổ, cái đó đứng đang chống cự ác ma tuyến đầu, lấy không có gì sánh kịp áo thuật ma pháp bảo vệ tộc nhân pháp sư anh hùng. Nàng lựa chọn khuất phục. Nàng lựa chọn lấy một loại phương thức khác, kéo dài thành Surama tương lai, làm Azeroth chư tộc đối với bể tan tành quần đảo phát động tấn công. Chống lại địch tới đánh, nàng dẫn Nibon đứng ở thế giới phía đối lập. Angma cũng không phải là đồng ý vị này cùng quân đoàn Legion đồng lưu hợp ô đại ma đạo sư. Cũng không ở đáy lòng là nàng tẩy trắng, mà là đồng tình cảnh giới của nàng gặp. Chánh sử ở giữa Elizande, từ trình độ nào đó nói, nhưng thật ra là một vị bị che đôi mắt bi tình anh hùng. Chí ít, vị lãnh đạo này người làm ra mình hết lòng tin không nghi ngờ lựa chọn chính xác mặc dù nó cuối. Cùng bị chứng minh là sai lầm, cũng không phải là tất cả Nibon cũng sợ hãi chiến tranh. Thà chịu vi phạm đã từng là nguyên tắc cùng tín điều cũng phải cách xa chiến hỏa xâm nhiễu. Ghế thủ lãnh ảo thuật ra Talisa, chính là dám phản kháng quyền uy một cái. Nàng cuối cùng đánh đổ Elizande thống trị, đem Nibon dẫn hướng liền phương hướng chính xác. Mà bây giờ, vị này còn trẻ, tương lai nhưng định trước bất phàm ám dạ tinh linh học nghề. Đứng ở mình trước mắt, Angma nhìn chằm chằm vừa khẩn trương lại mong đợi Talisa nhìn một lát. Gật đầu nói, rất tốt, Talisa, ngày mai sẽ tới giờ học đi. Ta sẽ ở mỗi ngày sau bữa ăn sáng bắt đầu giảng bài. Ngươi có thể cùng Elizande cùng nhau học tập, mang tốt pháp trượng, ma trượng và sách ma pháp. Thứ khác nơi này đều có, không cần tự có nếu như nhà cách khá xa. Ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Ta sẽ để cho Ừ Nông cho ngươi chuẩn bị một căn phòng khách. Nói xong hắn nhìn về phía ở sẽ cửa. Phòng khách khoanh tay đứng quản gia Ừ Nông. Người sau lập tức hội ý. Khom người nói, được, đại nhân, ta cái này thì để cho người đi thu thập gian phòng. Vài ba lời liền đem chuyện đã định, còn mời mình dọn vào. Cái này cũng, Talisa có chút không chuyển qua cong tới, cho đến phát hiện đạo sư Padris đối diện mình ném tới mỉm cười thân thiện. Thúc giục một câu, còn không mau cảm ơn Angma đại sư. Cái này mới phản ứng được, vội vàng lên tiếng nói cảm ơn ngài, tốt lắm, mau trở về thu dọn đồ đạc đi. Padris cười khoát tay một cái, để cho Talisa rời đi. Cô gái không dám nhìn thẳng Angma cặp mắt, khom người bái thật sâu, đi nhanh ra phòng tiếp khách. Cái đứa nhỏ này là ta thích nhất học nghề, thật là cảm ơn ngài, Angma đại sư. Chỉ mong nàng có thể từ ngài cái này học thêm ít thứ. Mắt nhìn Talisa biến mất ở trong hành lang, Padris mặt đầy vui mừng nói, Talisa, lần này ta học nghề liền lại thêm một cái. Nghĩ như vậy, Angma đáp lại, ta sẽ thật tốt dạy dỗ nàng. Đây là một vị giàu có nguyên tắc tính nhân vật anh hùng. Đối với có thể ở hắn quá trình trưởng thành trong đưa đến tác dụng dẫn đường. Angma không có không tận tâm tận lực đạo lý. Đại áo thuật sư lại khách sáo đôi câu. Rồi sau đó một lần nữa thay cái loại đó hơi có chút hơi khó diễn cảm. Do dự nói, chúng ta trồng thứ tư cây Akenador cây con. Ở trước kia ma lưới rối loạn trong bị vết thương chí mạng hại. Ngài thủy tinh mặc dù ổn định lại cây con tình trạng. Nhưng bởi vì năng lượng có hạn, rất khó đem hoàn toàn chữa. Chuyện này đã khốn khổ pháp sư xử lý nghị viện đã mấy ngày. Chúng ta thử tất cả biện pháp cũng không có hiệu quả. Thật ra thì ta tới hôm nay chính là vì chuyện này. Lòi nghị trưởng muốn mời ngài ra tay chữa cây này miêu. Phát hiện thủy tinh chữa công hiệu đúng là tình cờ. Lúc ấy nhưng mà dọa thành Surama các ma đạo sư giật mình. Một người ma lực trong lại có thể đồng thời ẩn chứa một tia tự nhiên lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu ba viên thủy tinh ở giữa mỏng manh ma lực, cũng có thể đem ma lực cây chữa. Chịu đủ khốn nhiễu Surama các ma đạo sư, rất tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới cổ năng lượng này trên thân chủ nhân. Vừa nghĩ tới mưu đồ cây Akenador hạt giống, cơ hội cái này đã tới rồi. Angma cầm lên trên bàn rượu ngon, cho mình và Paris phân biệt rót một ly. Cái miệng nhỏ nhấp một miếng, nói, ta rất vui lòng hỗ trợ, nhưng ta không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Hơn nữa chắc hẳn ngài vậy rõ ràng, ta ma lực cùng tự thân sinh mạng chặt chẽ tương liên. Duy nhất sử dụng qua nhiều nói, Paris vội vàng nói, Angma đại sư, cây Akenador là thành Surama mạch máu, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ. Ma đạo sư nghị viện nha, chính là chúng ta pháp sư xử lý nghị viện, nhất định sẽ cầm ra để cho ngài hài lòng hồi báo. Để đền bù ngươi bị tổn thất, khả năng này rất thất lễ, nhưng ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay. Đại áo thuật sư tiên sinh, ngài thật lên đường. Ang Nga buông xuống ly rượu, nhẹ giọng nói, ta muốn một viên ma lực cây hạt giống. Padis lập tức há to miệng, qua thật lâu mới mở miệng nói, cái này, Ang Ma đại sư, cái này đã vượt ra khỏi ta chức quyền phạm vi, có thể hay không trước cho ta báo lên nghị trường. Ang Ma đầy vô tình khoát tay một cái, không sao cả, ta chỉ là đối với loại này sự vật mới lạ cảm thấy rất hứng thú thôi. Nếu như điều thỉnh cầu này quá mức nói, liền làm ta không nói xong rồi. Không không không, Lôi nghị trưởng nhất định sẽ đồng ý. Nhất định sẽ. Ngoài ra, còn có một việc, thủy tinh kia. Patrice cười khan hai tiếng, xoa khởi thủ tới. Ngài tặng cho ta thủy tinh đã dùng hai viên, còn sót lại viên kia cũng bị Lôi nghị trưởng cầm đi nghiên cứu. Ta rất muốn lại từ ngài nơi này trao đổi một quả, dùng để thí nghiệm mới phụ ma thủ pháp. Dĩ nhiên, ta còn có ba kiện khá vô cùng tác phẩm đứng sau lần trước. Lần trước thua cho ngài vậy ba kiện, ta có thể cùng nhau cầm tới trao đổi. Ang Ma trước mắt sáng lên. Padres ở pháp thuật tỉ thí hội họp lớn lên bại bởi hắn ba kiện phụ ma tác phẩm. Tất cả đều là khó gặp tinh phẩm. Coi như so với Queerthaler phụ ma đại sư dùng hiện đại tăng cường pháp thuật phụ ma khí vật đều không bị nhàn rỗi nhiều, hắn ngược lại là rất muốn lại hơn làm hai kiện, có thể nghĩ tới Mayep gặp phải khốn cảnh. Ang mang than thầm một tiếng, cố làm khó xử nói, ta còn cần mấy tháng thời gian mới có thể chế ra mới thủy tinh. Các hạ không gấp nói, có thể là cùng một các loại, một khi thủy tinh bơm vào xong, ta liền sẽ lập tức thông báo ngài. Bất quá, ngày hôm nay sớm đi thời điểm, ta mới vừa cầm còn sót lại vậy cái thủy tinh, đưa cho Nguyệt Thần Điện cao cấp nữ tế ti Mayep xa đâu xong tiểu thư. Nàng trước mắt đang khổ não tại thành phố chung quanh cô nhi viện vấn đề tiền bạc. Ta nghĩ, nếu như bỏ ra cùng chi tương xứng kim tiền, ngài nhất định có thể từ Mayep tiểu thư trong tay mua được vậy cái thủy tinh. Còn có thể thắng được là cô nhi viện xoay sở tư mỹ danh. Có thể nói là một lần hành động hai được. Các hạ ngài nói sao? Đưa, tặng người. Paris đều ở đây nghị viện bên trong đợi đã nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nghe không hiểu Ang Ma ý tứ trong lời nói? Nói cho cùng, đây là đang đối với nghị viện từ chối không tài trợ Ilun tỉ muội sẽ hành vi biểu đạt bất mãn. Dùng phương thức huyền chuyển nhắc nhở Paris, không muốn khinh thường những cái kia cô nhi. Đối với Ang Ma tính cách làm ra phán đoán sau đó, Paris không khỏi suy đoán dạy hắn cùng tên kia nữ tế ti quan hệ tới. Liên tưởng đến sau này còn muốn cùng vị này dị tộc ma pháp đại sư có nhiều lui tới, hắn thì nhất định phải đi đổi lấy vậy cái thủy tinh. Hắn rõ ràng, Ang Ma yêu cầu đã sớm mà chỉ nói ngắn gọn trong nói rõ, đó chính là cung cấp cho Nguyệt Thần Điện cùng thủy tinh tương xứng kim tiền. Còn như lấy nghị hội danh nghĩa không có đền bù lấy được. Không cần nghĩ, trừ phi sau này không muốn sẽ cùng đại sư lui tới. Muốn thật làm như vậy, chỉ mỗi mình liên quan thành Surama pháp sư xử lý nghị viện, cũng sẽ phải chịu vị đại sư này chán ghét. Chuyện này phải bẩm báo cho Lôi nghị trưởng. Đoạn này thời gian, cử hành hội họp lớn chiếm cứ Surama tài chính chi ra rất lớn một số. vì trồng trọt mới ma lực cây, vậy hao phí hàng loạt tiền vốn, còn sót lại bộ phận, đều bị nghị viện niêm phong để phòng ma pháp thí nghiệm chi cần. Chừng cân nhắc dưới, vị này 100% có thể trị khỏi bệnh ma lực cây đại sư. Và không đủ nặng nhẹ ma pháp thí nghiệm cái nào nặng nhẹ. Câu trả lời lộ ra thấy rõ. Một phen suy nghĩ sau này, Patrice giả vờ thành dáng vẻ nóng nảy nói. Thật là tiếc nuối, ta đã không kịp chờ đợi muốn mở ra phụ ma thí nghiệm. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là quấy nhiễu nàng kêu mai dép. Đúng không? Angma cầm ly tay ngừng ở nửa đường. Gật đầu một cái. Vậy ta liền cáo từ. Angma đại sư, chiều mai ta sẽ lần nữa tới cửa viếng thăm. Cùng ngài liền cây Akenador chuyện tiến hành nói chuyện. Đi thong thả, Converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https. tiuyencv.com/ngyen-nối-tiuy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-cay-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.